Tối cường bảo thần hệ thống, tác giả, Tinh Ngân Nhất Tuyến Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1029, chương 1029, vô tận tra tấn. Bạch Phong quyết định, cùng lúc đó, một cỗ sức mạnh cực kỳ khủng bố khí tức cũng là theo vết nứt không gian bên trong tán phát ra. Tại cái này cỗ lực lượng khí tức kinh khủng phía dưới. Bạch Phong vậy mà không cách nào động đậy mảy may, dù sao Bạch Phong thực lực bản thân còn không có tăng lên tới. Bất quá dù là tăng lên tới, tại đối mặt bạo thần toàn lực không thôi động hồn chi tâm lực lượng dưới, cũng là hoàn toàn không có năng lực phản kháng, mà ở thời điểm này, Bạch Phong trên mặt cũng là toát ra sợ hãi vô cùng thần sắc. Bất quá, nội tâm lại là cuồng hỉ. Bởi vì, lập tức hắn liền có thể tự mình cảm nhận được hồn chi tâm bản nguyên lực lượng. Chủ nhân, lập tức người thì phải bị đến bạo thần công kích. Mà lại, tại hồn chi tâm lực lượng gia trì dưới, lần này tử vong tuyệt đối sẽ vô cùng thống khổ. Mà lại phục sinh thời gian cũng sẽ khá dài dằng dặc. Người nhất định muốn nỗ lực đi cảm thụ hồn chi tâm lực lượng. Lúc này, Bảo Linh thanh âm cũng là trực tiếp theo Bạch Phong trong đầu vang lên. Ta đã biết, vừa mới sử dụng vạn lôi diệt thế phù. Đối với vạn lôi diệt thế phù lực lượng, ta cũng là triệt để hiểu được. Mà hồn chi tâm lực lượng thì ở trong đó. Hiện tại, tại sắp tiếp nhận bảo thần công kích, ta nhất định sẽ nỗ lực tìm tới hồn chi tâm bản nguyên lực lượng. Nghe được Bảo Linh mà nói về sau, Bạch Phong cũng là cấp ra chính mình cực kỳ tự tin trả lời. Oanh, ngay tại lúc này Bạch Phong cùng Bạo Linh còn tại nói chuyện với nhau thời điểm. Một đạo màu đen lôi xà trực tiếp theo vết nứt không gian bên trong xuất hiện. Hướng thẳng đến Bạch Phong bổ xuống. Tốc độ càng là kỳ quái vô cùng. Hoàn toàn cũng là trong chớp mắt. A, thế mà. Kinh khủng màu đen lôi xà tại bổ trúng Bạch Phong về sau. Cũng không có trong nháy mắt xông Bạch Phong mạt sát. Ngược lại cái kia kinh khủng lôi điện chi lực trong nháy mắt phủ đầy Bạch Phong toàn thân. Trực tiếp để Bạch Phong chịu đựng không nổi cái này không cách nào ngôn ngữ thống khổ. Trực tiếp lớn tiếng kêu thảm lên. Bảo thần thông qua thần thức. Nhìn đến toàn thân quấn quanh lấy lôi điện màu đen. Ngã trên mặt đất vô cùng thống khổ cuồn cuộn lấy Bạch Phong. Cũng là nhịn không được đắc ý phá lên cười. Phát giác được Bạch Phong lúc này tiếp nhận vô tận thống khổ. Bạo Linh cũng là nhanh không nhịn được muốn vận dụng bảo thần cửa hàng bên trong còn lại đỉnh cấp. Bảo vật đến đem Bạch Phong trên người lôi điện chi lực thanh trừ hết. Phải biết, bảo thần cửa hàng bên trong tràn ngập hồn chi lực đông đảo đỉnh cấp bảo vật, cũng là phân 5 cấp bậc, đẳng cấp càng cao, tràn ngập hồn chi lực lực lượng cũng càng nhiều, mà trước đó Bạch Phong sử dụng vạn lôi diệt thế phù. Bất quá là đẳng cấp thấp nhất nhất cấp đỉnh cấp bảo vật mà thôi. Mục đích đúng là mê hoặc bạo thần, để bạo thần biết, Bạch Phong là có thể sử dụng hồn chi tâm lực lượng. Bất quá có thể sử dụng hồn chi tâm lực lượng vẫn còn 10 phần yếu kém. Có thể nói vì đối phó bạo thần, Bạch Phong mỗi một cái quyết định cùng kế hoạch đều là một vòng lồng một vòng. Mỗi làm ra một cái quyết định cũng là cực kỳ cẩn thận. Chủ nhân, lại tiếp tục như thế, linh hồn của ngươi sẽ không chịu nổi. Vẫn là ta động dùng cường đại cấp 5 đỉnh cấp bảo vật. Đem trên người ngươi lôi điện chi lực xóa đi đi. Cảm giác được Bạch Phong lúc này thừa nhận thống khổ, Bạo Linh liền bận bịu mở miệng nói ra. Không được. Nghe được Bạo Linh mà nói về sau, Bạch Phong liền do dự đều không do dự liền trực tiếp cự tuyệt. Lại chậm trong chốc lát, Bạch Phong lúc này mới tiếp tục nói. Thật vất vả tìm được như thế một cơ hội. Vốn cho rằng bạo thần sẽ trực tiếp diệt đi ta, ta chỉ có thể bắt lấy cái kia một cái chớp mắt cơ hội. Không nghĩ tới hắn lại là lấy loại phương thức này đến tra tấn ta. nhưng cái này ngược lại cho ta đầy đủ thời gian đến cảm giác cùng quen thuộc hồn chi tâm bản nguyên. Lực lượng, dù là đại giới là thừa nhận vô tận thống khổ, hết thảy đều là đáng giá, không có khổ ở đâu ra ngọt. Nghe xong Bạch Phong, Bạo Lực trực tiếp trầm mặc, sau cùng cũng không lại tiến hành thuyết phục, bởi vì Bạch Phong nói rất đúng, lúc này cơ hội hoàn toàn chính xác vượt xa khỏi tưởng tượng của bọn hắn. Là một cái cơ hội ngàn năm một thuở, mà lại chỉ cần để Bạo Thần nhìn đến thoải mái, loại cơ hội này về sau khẳng định còn sẽ có. Vậy liền thật to tăng lên Bạch Phong cảm giác cùng giải hồn chi tâm bản nguyên lực lượng cơ hội. Cùng thời gian, rốt cục, tại giữ vững được sau 12 phút, Bạch Phong rốt cục không kiên trì nổi hôn mê đi qua, mà lại là loại kia hôn mê trình độ hôn mê, mà tại Bạch Phong ngất đi về sau, trên người vô tận lôi xà cũng là bắt đầu dần dần giảm bớt, mãi cho đến sau cùng hoàn toàn biến mất không thấy. Buồn cười con kiến hôi, dù là bởi vì một số ta không rõ ràng ngoài ý muốn, để ngươi cái này con cờ cũng vượt ra khỏi ta trưởng khống. Nhưng ta muốn sửa trị ngươi, còn không phải giống nhau trở bàn tay. Nhìn đến đã hôn mê Bạch Phong, Bạo Thần cũng là thần sắc cực kỳ khinh thường mở miệng nói đến. Không biết qua bao lâu, Bạch Phong cái này mới chậm rãi mở hai mắt ra, càng là phản xạ có điều kiện trực tiếp nhảy dựng lên. Lập tức cha nhìn lên bốn phía, Bạch Phong tiểu tử, thế nào, lúc này sợ rồi sao? Hồi này biết phản kháng ta Bạo Thần hậu quả đi, không muốn tại tiếp nhận trước đó lôi điện tẩy lễ. Từ giờ trở đi, người tốt nhất ngoan ngoãn nghe theo mệnh lệnh của ta, rõ chưa? Mà tại Bạch Phong vừa mới tô lúc tỉnh lại, Bạo Thần thanh âm cũng là trực tiếp theo trong đầu của hắn vang lên. Chủ nhân, thế nào? Cùng lúc đó, Bạo Linh khẩn trương không thôi tiếng hỏi, cũng là theo Bạch Phong trong đầu vang lên. Bạch Phong lúc này cũng sẽ không nuông chiều Bạo Thần, cho nên nghe được Bạo Thần lúc này đắc ý lời nói, cũng là quyết định cũng không muốn lập tức để ý tới Bạo Thần, mà chính là thừa cơ hội này cùng Bạo Linh thật tốt nói chuyện một chút. Bạo Linh, thật quá khó khăn, muốn triệt để nhớ kỹ hồn chi tâm bản nguyên lực lượng, dù là chỉ có một tia, cũng không phải là một chuyện đơn giản. Trước đó ta trọn vẹn tiếp nhận thống khổ lâu như vậy, cũng không có ở trên người cha tấn ta lôi xà bên trong triệt để lý giải, cảm ngộ hồn chi tâm bản nguyên lực lượng. Lúc này, Bạch Phong cũng là lập tức đối Bạo Linh hỏi thăm, cấp ra câu trả lời của mình. Chủ nhân, đây chính là hồn chi tâm, hoàn chỉnh vũ trụ hạch tâm nhất lực lượng. Ngươi làm sao có thể trong thời gian ngắn như vậy cảm giác hiểu rõ hồn chi tâm bản nguyên lực lượng? Bất quá chủ nhân, ngươi xác định còn có thể tiếp nhận trước đó thống khổ như vậy tra tấn sao? Chúng ta một lần không được liền phải hai lần, nhất định phải không ngừng đi tiếp nhận, ngươi có thể kiên trì ở sao? Nghe xong Bạch Phong mà nói về sau, Bạo Linh cũng là lập tức mở miệng hỏi. Không kiên trì nổi cũng muốn kiên trì, trừ cái đó ra không còn cách nào, mà lại Bạo Thần vậy mà lấy loại phương thức này đến tra tấn ta, kỳ thật xem như đã kiếm được cơ hội tốt như vậy. Nếu như cũng bởi vì tiếp nhận cái kia không cách nào ngôn ngữ thống khổ, ta liền muốn từ bỏ, sợ là ta mãi mãi cũng sẽ không thành công, sau cùng chỉ có bị Bạo Thần đoạt xá như vậy một kết quả. Nghe được Bạo Linh tra hỏi về sau, Bạch Phong cũng là lập tức nói ra quyết định của mình. Bạch Phong tiểu tử, sẽ không ngớ ngẩn đi, hiện tại biết Bạo Thần ta kinh khủng đi, ngoan ngoãn quỳ xuống, cho ta chịu nhận lỗi, đến sau cùng ta khả năng còn có thể cho ngươi một thống khoái. Bằng không, vừa mới loại kia vô tận đau đớn, ta sẽ để ngươi không ngừng tiếp nhận, để ngươi sống không bằng chết. Như thế nào quyết định, chính ngươi đến định đi. Lúc này, Bạo Thần thanh âm cũng là lần nữa vang lên, vui có buồn có,